Tác giả có chuyện muốn nói, ấm áp Phong Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014. 11, 12, 1 giờ 22 phút 30 giây. Cảm ơn, đi, hết chương 41, cách chương.